Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, kẻ chết thay một càng. Theo Sebas quên quá khứ, Diệp Lan quỷ hồn dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Ta trong đầu còn tại một lần lại một lần tránh qua Diệp Lan bị xe đánh bay cảnh tượng. Cái loại này khủng bố thị giác hiệu quả, nhường ta tim đập không ngừng gia tốc, bụng lạnh lẽo co rút đau đớn. Nhịn không được nhớ tới nó muốn đưa cho ta búp bê Barbie một màn. Lại sợ tới mức cả người phát run, nghĩ rằng này có lẽ chính là các lão nhân thường nói ngã tư đường oan hồn tìm thế thân tình huống. Loại này quỷ hồn, vừa mới bị đâm chết thời điểm, khả năng còn không biết chính mình đã chết, chính là luôn luôn tại ngã tư đường lặp lại trước khi chết sở gặp được đến thống khổ. Tuần hoàn đền đáp lại bị xe đánh bay đi ra ngoài. Đợi đến linh hồn gặp đến vĩ đại tra tấn không có cách nào khác thừa nhận thời điểm. Nó mới có thể phản ứng đi lại. Nga, chính mình đã chết, nếu tim không thấy thế thân. Nó cũng chỉ có thể canh giữ ở này lộ khẩu luôn luôn lặp lại trước khi chết bị chàng thống khổ. Theo con đường này khẩu đi ngang qua xe, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác được đụng vào cái gì vậy. Xuống xe cha nhìn cái gì đều không có, kia mười chi bát cửu chính là đụng vào này đó lặp lại đồng một động tác oan hồn. Tối hôm đó, lái xe đụng vào bóng đen, xuống xe xem xét lại cái gì đều không có, hẳn là chính là ngay từ đầu ở dưới đèn đường, muốn cho ta nhặt lên oa nhi kia một cái nữ hài đang ở lặp lại trước khi chết bị chàng động tác. Bởi vì ta không chịu tiếp được oa nhi. Cho nên nó chỉ có thể lựa chọn Diệp Lan làm nó kẻ chết thay. Diệp Lan búp bê Barbie rất có khả năng chính là tiểu cô nương đưa cho nàng. Chính là cảm thấy nói là người khác đưa mất mặt, tài dối xưng là của chính mình ba ba theo nước Mỹ mang về đến. Nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, lộ khẩu oan hồn liền sẽ luôn luôn không ngừng tìm kiếm kẻ chết thay. Không ngừng tiếp nhận trao đổi, không có cuối. Sự việc này nếu hỏi thần kiêu, hoặc là thần kiêu sư phụ, hẳn là có biện pháp giải quyết, ta lại phát hiện ta cùng thần kiêu trong lúc đó không có gì liên hệ phương thức. Thậm chí liên một cái số điện thoại di động cũng không có lưu lại. Hiện tại có thể nhìn thấy thần kiêu duy nhất phương thức. Chính là chờ thần kiêu chủ động tới tìm ta, liên tiếp 5-6 thiên, ta trải qua lộ khẩu thời điểm. Đều có thể thấy Diệp Lan quỷ hồn khóe miệng chảy máu tươi. Chiều ta đệ ra búp bê Barbie, sau đó chấp nhất hỏi ta, Tô Tử, ngươi sẽ là kế tiếp sao? Ta oa nhi ngươi thích không? Ta biết, ta đây là bị Diệp Lan quỷ hồn theo dõi. Nếu ta không đi tiếp cái kia oa nhi, nó sẽ như vậy luôn luôn hỏi ta. Thẳng đến có một ngày, nó thông suốt, phát hiện ta căn bản sẽ không đi tiếp nó oa nhi. Đem mục tiêu chuyển rời đến người khác trên người, tài có khả năng buông tha ta. Hôm nay, là Diệp Lan đầu thất, trạng vạng thâm trầm, đèn đường hôn Amani ta tọa kia ban xe bus ở ngã tư đường chờ đèn đỏ. Chỉ thấy đến lãnh tình gầy yếu thân ảnh dọc theo đường kẻ vạch cho người đi bộ. Chậm rãi đi hướng đường cái đối diện, ngay tại đường cái đối diện lộ khẩu bàng. Có một trung niên phụ nữ ở tiền vàng mã, này cái trung niên phụ nữ bên người trừ bỏ tiền giấy. Còn có vài món quần áo, một cái tinh xảo búp bê Barbie, tiền giấy thiêu không sai biệt lắm. Trung niên phụ nữ lại đem quần áo đốt thiêu hủy, thuận tay cũng đem hoa nhi ném vào trong đống lửa. Ta tưởng, nàng hẳn là chính là Diệp Lan mẹ, hôm nay là Diệp Lan đầu thất. Nàng dựa theo tập tục đến tế bái Diệp Lan vong hồn. Lãnh tình cúi đầu đối trung niên phụ nữ nói chút cái gì. Trung niên phụ nữ cũng không cố trong đống lửa hỏa diễm thiêu chính mãnh. Trực tiếp thân thủ đi vào nhặt kia chỉ hoa nhi, búp bê Barbie qua một đạo hỏa diễm, lấy ra như trước là hoàn hảo như tân. Lãnh tình bỗng nhiên quay đầu đến, lãnh băng băng nhìn ta liếc mắt một cái. Lại chỉ vào ta cùng Diệp Lan mẹ nói vài câu, ta không biết các nàng đang nói chuyện chút cái gì, nhưng ta biết lãnh tình vừa rồi nhất định là ở khuyên Diệp Lan mẹ lưu lại búp bê Barbie. Nhưng là lãnh tình vì sao phải làm như vậy? này Hoa Nhi chỉ cần lưu trữ, sẽ tiếp tục hại nhân. Chuyện này rất thiếu đạo đức, ta có thể làm bộ như không phát hiện, nhưng là hiện tại Diệp Lan mục tiêu chính là ta. Ta một mặt trốn tránh, sớm hay muộn sẽ bị hại chết. Sư phụ, có thể mời ngươi hỗ trợ khai cái môn sao? Ta tránh ra xe giao thông công cộng lái xe mở cửa. Cái gì tên là lòng nóng như lửa đốt? Giờ này khắc này ta hận không thể lập tức theo xe trên cửa sổ chọn đi xuống. Lập tức nói cho Diệp Lan mẹ, nhanh đưa này không sạch sẽ Hoa Nhi thiêu. Nhưng là, ta cảm giác, Diệp Lan mẹ bị Lãnh Tình thuyết phục, nàng thực khả năng hội lợi dụng này Hoa Nhi, cấp chính mình nữ nhi Diệp Lan tìm kẻ chết thay. Này không phải ta trong đầu miên man suy nghĩ nội dung. Nếu là ta mẹ, có người nói cho nàng, nếu nàng không đem Hoa Nhi tống xuất đi, ta liền sẽ vĩnh viễn canh giữ ở ngã tư đường. Mẹ ta cũng sẽ vì ta thà rằng làm ác nhân, cũng muốn đem Hoa Nhi tống xuất đi. Đây là mẹ con trong lúc đó tình cảm, vì chính mình đứa nhỏ, thà rằng chính mình làm ác, cũng không hy vọng nữ nhi chịu khổ. Lái xe sư phụ Triều Yên, liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái, ánh mắt xem tiền phương, nói, ngươi ở đùa sao, hiện tại là ở chờ đèn đỏ. Tiếp theo đứng xuống lần nữa đi, lời này âm hạ xuống. Lộ khẩu đèn đỏ khiêu thành đèn xanh, xe khai ra mấy trăm thước xa, tài ở phía trước nhà ga xuống xe, ta vỗ về bụng ra sức bôn hướng lộ khẩu. Ta tưởng ở Lãnh Tình trước khi rời đi đuổi tới, hỏi một chút nàng đến cùng muốn làm gì, nàng có phải hay không đã biến thành thi yêu, phát dồ muốn dùng một cái Hoa Nhi hại chết bên người sở hữu đồng học. Ta chạy không vài bước một hơi liền cảm giác muốn xuyễn không được. Phế đều phải nổ tung giống nhau. Vô cùng thống khổ dưới. Chỉ có thể dừng lại cước bộ. Cả người lạnh lẽo đứng lại tại chỗ. Trên trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Từ hoài quỷ thai sau. Cơ thể của ta thật giống như không là của chính mình giống nhau. Thực dễ dàng liền trở nên mệt nhọc. Mặc kệ ta thế nào nóng vội. Càng là kịch liệt vận động. Đi qua sở muốn dùng thời gian lại càng lâu, thở hổn hển mấy hơi thở, ta ôm bụng chậm rãi ấn hô hấp tiết tấu, từng bước một đi đến đi qua, trong bụng vật nhỏ chịu qua Dương Hòa bị thương nặng, luôn luôn đều ngủ say, chỉ có ta cảm thấy sợ hãi thời điểm, tài sẽ ảnh hưởng đến nó nội tâm, bụng cũng đi theo co rút đau đớn, lạnh lẽo, lúc này, hắn tự hồ cảm giác được ta nội tâm sốt ruột cùng hoảng sợ. Ở ta trong bụng không thoải mái run run thân mình, ngắn ngủn một đoạn khoảng cách, ta đi rồi 15 phút, lúc này đúng là đèn đỏ, đường cái đối diện trừ bỏ Diệp Lan mẹ, còn có mấy cái chúng ta ban nữ đồng học, các nàng trong tay đều bế nhất thúc hoa tươi, xem ra là tới thương tiếc Diệp Lan ba ba lái xe ở ven đường chờ, chỉ thấy đến Diệp Lan mẹ mở cửa lên xe, trên mặt khó nén bi thương vẻ mặt. Nàng vỗ vỗ một người nữ sinh bả vai, giao cho nàng một cái búp bê Barbie sau liền lên xe. Xe theo loan nói một quải, khai đi rồi, tiếp nhận búp bê Barbie nữ sinh, nhìn chằm chằm búp bê Barbie nhìn một lát, bỗng nhiên nhìn đến đường cái đối diện ta, lập tức xung đi lại. Tô tử, ngươi tới thương tiếc Diệp Lan a, ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Nàng là ta đồng phòng ngủ một cái khác tỷ nhóm, tên là Trình Lệ, ta nằm viện trở về sau, nàng chuyển đi rồi, chúng ta chuyên nghiệp bởi vì nhân nhiều, từng cái lớp lên lớp đều là sai mở ra, ta có khóa thời điểm, nàng không nhất định có khóa, cho nên mấy ngày nay luôn luôn không có gặp gỡ, nhưng là, ngay tại ta trước mặt, cầm trong tay búp bê Barbie, trên mặt mang theo khuôn mặt tươi cười Trình Lệ. Bị bỗng nhiên vượt đèn đỏ cao tốc khai tới được bánh xe chàng ra một cái đường vòng cung. Nàng đã bị chàng phi đi ra ngoài. Thân thể vừa khéo dừng ở dòng xe chung. Huyết nhục chi khu trong khoảnh khắc đã bị 3-4 chiếc xe nghiền áp đi qua. Ta đã nhìn không thấy thân thể của nàng. Chỉ có thể nhìn đến nhanh dừng ngay chiếc xe trên bánh xe. Cuốn đi vào cùng loại huyết nhục gì đó. Hồng hồng bạch bạch, nhan sắc làm người ta buồn nôn, này một màn thị giác lực đánh vào thật sự rất kinh sợ. Nước mắt ta một chút theo trong mắt biểu xuống dưới. Đầu gối Nhất Loan quỳ trên mặt đất. Ta thật là muốn hỏng mất. Thế giới này là như thế nào? Này đoạn thời gian nội, một cái lại một cái bên người ta quen thuộc nhân ly khai ta. Tô Tử, người nếu sớm một chút tiếp được Oa Nhi, liền sẽ không có nhiều việc như vậy. Lãnh tỉnh lạnh như băng thanh âm chậm rãi ngay tại ta bên. Tai vang lên, OCV by Love Dayo, hết chương.